Chương 1271, trở về vực ngoại. Chương 1271, choang chủ thể chân linh bắt đầu thức tỉnh, phân thân chân linh bắt đầu nát bấy dung nhập chủ thể dung hợp kết thúc, bắt đầu tỉnh lại chủ thể ý thức kèm theo siêu nào thanh âm nhắc nhở, gần số mở con mắt thở phào nhẹ nhõm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến chỉ là vài câu lừa dối thần diệt vậy mà lại làm được loại trình độ đó. Trí tuệ thần nghiệt đối với vận mệnh thiên môn trung tâm thật là đạt tới kinh người tình trạng. Thảo nào trí tuệ thần nghiệt có thể tịch quyển đa nguyên vũ trụ đồng thời cùng hơn nửa đa nguyên vũ trụ khai chiến còn chiếm theo phía. Kiểm tra một hồi thời gian, từ hắn hôn mê đã qua nửa tháng. Nửa tháng này hết thể thực vật đạo binh đều đã trở về, mang tới chừng cân nhắc 1 tỷ pháp tắc thần đan. Đồng thời ở 10 ngày trước dược thần cây ý chí đã từng mịt mờ đã tới, hắn đời thứ nhất chết ở vận mệnh thiên môn trong tay sự tình dược thần cây cũng biết, cho nên chỉ là dạo qua một vòng đi liền cũng không có hoài nghi hắn, bởi vì dược thần cây biết hắn cùng trí tuệ thần nghiệt không cách nào cùng tồn tại tử địch. Xoát không gian xe rách, dược thần cây vô căn cứ tốc biến. Cái này dược thần cây có chút do dự nhỏ giọng nói. Ngươi muốn đại đạo máu gần số hỏi. Cũng chỉ có cái này có thể để cho dược thần cây coi trọng, thay đổi là hắn cũng sẽ không buông tay. Ừ, ta có thể bỏ ra cái giá xứng đáng tiến hành trao đổi. Dược thần cây gật đầu nói. Ta có 5 dọn, thế nhưng tối đa có thể xuất ra 2 dọn. Gần sổ quả quyết nói, trên thực tế có chi nở dọn thế nhưng loại thời điểm này hắn đương nhiên không thể nói lời nói thật, bằng lòng lấy ra 2 dọn một cái không tốt đắc tội dược thần cây. Một cái khác cũng là dược thần cây nơi này có hắn nhất định phải lấy được 2 dạng đồ vật. 2 giọt vậy là đủ rồi, ngươi muốn cái gì vậy dược thần cây mừng như điên nói, tại hắn nghĩ đến đại đạo máu sẽ không rất nhiều, dù sao lúc đó đánh bại hoàng kim ý chí là thần diệt, đại đạo máu khẳng định có bộ phận bị thần diệt tại chỗ nuốt trọn, có thể lưu lại 5 giọt đã là dự liệu bên ngoài kinh hỉ. Để cho ta suy nghĩ một chút. Gần sổ suy nghĩ một chút chần chờ nói. Một viên dược thần cây bổn nguyên loại cây, hơn nữa thần diệt cái kia góc. Làm sao ngươi biết cái kia góc dược thần cây cảnh giác hỏi. Phân thân của ta trải rộng vũ trụ. Gần số ngạo nghệ nói, toàn bộ vũ trụ ta không biết sự tình thật đúng là không nhiều lắm, nhất là liên quan tới trí tuệ thần nghiệt ta đây biết đến càng nhiều. Ta cần cái kia góc nghiên cứu một chút thần nghiệt lực lượng cùng trong đó khả năng ẩn chứa đại sống lại thần thuật. Dược thần cây trầm tư khoảng khắc gật đầu, gần số giải thích hắn tiếp nhận rồi. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ, khó nhất cùng trí tuệ thần nghiệt cùng tồn tại giữa lẫn nhau thù sâu như biển cũng chỉ có nguyên tiêu. Chốc lát sau, không gian nứt ra. Từ đó chui ra một cái rễ cây, lối vào phân nhánh cuốn một viên màu đồng xanh mầm móng cùng một phần tầng tầng phong ấn tàn phá góc. Đồ đặc bông, dược thần cây mong đợi nhìn về phía gần sổ. Gần sổ từ bóng ma không gian lấy ra 2 quả thời gian chi đóng băng ấn tinh thể. Bên trong là một giọt lớn bằng ngón cái tiểu xích màu vàng hỗn nguyên huyết châu, mang theo một tia không nỡ đưa cho kèm chút chuẩn bị tự tay tới cướp dược thần cây, đồng thời thu hồi giao dịch tới 2 dạng đồ vật. Đạt được đại đạo máu, dược thần cây không kịp chờ đợi ly khai. Hắn đã là nửa bước bất hủ đỉnh phong, 2 giọt đại đạo chi huyết nhất tích trực tiếp luyện hóa, một khắc tích từ đó lục lọi sức mạnh bất hủ, nói không chừng hắn thật có thể bước trên bất hủ. Đến lúc đó cái này hoàng kim vũ trụ hậu tuyển người thừa kế hắn cũng có thể chiếm được một cái vị trí. Xác nhận dược thần cây ly khai, gần sổ lấy ra dược thần cây bổn nguyên mầm móng. Có cái này, hoàn toàn có thể một lần nữa trùng một gốc cây dược thần cây. Đương nhiên hắn không phải trông cậy vào dùng để dung hợp dược tính gì gì đó. Hắn là muốn mượn dược thần cây lực lượng tới chế tạo hoàng kim đạo binh mầm móng. Thứ đồ tốt này có thể tự mình chế tạo tuyệt đối không thể lãng phí. Mở ra xuyên giới môn, mầm móng đã đưa đến trí tuệ chi thần phân thân bên kia. Cái này phân thân bản thân lì hệ nờ la đoạt xá biết hết cổ thụ biến thành, thậm chí đã dung hợp thế giới thụ cùng nguyên tố cổ thụ. Bây giờ nhiều hơn nữa dung hợp một cái dược thần cây thôn vệ chiết cây đến mặt trên cũng không phải là cái gì việc khó, đồng thời cái này cũng tiết kiệm dược thần cây thời gian trưởng thành. Xuyên giới môn mở ra, gần sổ bắt đầu đi qua vũ quang kính phong ấn chính mình. Cái này tự nhiên là muốn đi qua nguyên thủy vũ trụ ly khai, dược thần thành cái này bên trong sự tình đã giải quyết, tiếp tục lưu lại đối với hắn cũng sẽ không có nhiều chỗ tốt hơn. Một phần vạn dược thần cây đạt được đại đạo máu chỗ tốt muốn có được càng nhiều chỉ sẽ để cho song phương vạch mặt. Loại khả năng này không phải là không có, vận mệnh đã để hắn sản sinh loại dự cảm này. Còn như tham dự luyện chế viên kia bất hủ thần đan, hắn làm sao có thể ở chỗ này lãng phí thời gian làm loại chuyện đó. ngược lại là phá hư viên này bất hủ thần đan đẳng cấp phụ thể đan bảo hắn ngược lại là có vài phần hứng thú, bởi vì hắn cũng không muốn Hoàng Kim ý chí đạt được viên này bất hủ thần đan. Tại hắn đời thứ nhất, Âm Dương Hùng Miêu tròn tròn sống thời điểm đã từng nhắc nhở qua hắn. Hoàng Kim ý chí có thể lợi dụng, thế nhưng không thể tuyệt đối tin tưởng. Bởi vì Hoàng Kim ý chí tương đương với một loại cơ giới trình tự, không có ai biết Hoàng Kim ý chí mục đích thật sự rốt cuộc là cái gì, tuyển trạch người thừa kế đó cũng chỉ là Hoàng Kim ý chí đơn phương diện thuyết pháp, nếu như một điểm phòng bị cũng không có căn bản là tìm đường chết. Cho nên trí tuệ thần nghiệt, hắn cho tới bây giờ cũng không trông cậy vào Hoàng Kim ý chí có thể đối phó. Hắn thấy, Hoàng Kim ý chí chỉ là che ở trước mặt pháo hôi, chỉ là cho hắn tranh thủ trưởng thành thời gian để hắn có thể tự hành đối kháng trí tuệ thần nghiệt, bằng không hắn cũng không nhất định muốn sáng tạo ra có thể che đậy hết thể chân thực lĩnh vực thiên phú. Xuyên qua nguyên thủy thế giới, đến khi từ bên kia đi ra gần sổ đã đạt được vực ngoại chiến trường. Thuyền trạch tới nơi này, không chỉ là bởi vì nơi này là cùng trí tuệ thần nghiệt khai chiến tiền tuyến, càng bởi vì nơi này cất giấu đối với hắn đến quan trọng yếu đồ vật. Đồng thời nơi đây cũng là ngoại trừ thái âm thần ngôi sao phụ cận cái kia phong ấn ngoài thông đạo duy nhất ly khai hoàng kim vũ trụ đối ngoại thông đạo. Đi ra xuyên giới môn, bên ngoài là phân thân ở chỗ này quanh năm bao tiểu điếm phòng xếp. Từ cửa sổ sắt đất nhìn ra phía ngoài, có thể chứng kiến khởi khởi lạc lạc chiến hạm cùng viễn vương ngăn trở trí tuệ thần nghiệt xâm lấn vĩnh hằng kết giới. Nhớ kỹ lần trước tới hắn chính là ở chỗ này bị thần dạ bắt lại. Sau đó hấp thu thần nghiệt lực đem tự thân chuyển hóa thành trí tuệ thần nghiệt. Chỉ là không biết thần dạ còn ở đó hay không, nếu như vẫn còn ở hắn phải làm sự tình sẽ dễ dàng rất nhiều. Ly khai Hoàng Kim vũ trụ một lần, đây là hắn đã sớm quyết định kế hoạch. Thế nhưng lúc này còn có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, đó chính là từ huyết y lý thiền tôn trong cơ thể tinh chế ra hắn kiếp trước nghiên cứu. Có cái này hắn khả năng tứ vô kỵ đãi dùng bản tôn tự mình đi trí tuệ thần nghiệt xào huyệt nhi nở một lần nở chân chính đệ ngụ en trổ. Ma huyên thần tháp lui tiểu lạc trong phòng, hấp lực truyền đến gần sổ tiến nhập bên trong. Trong phòng thí nghiệm, vài cái phân thân đã tại xử lý huyết y lìa thiên tôn, của nàng tinh thần hải đã bị đào lên, bao quát trong đó nửa bước bất hủ thần cách cùng chân linh ý chí đều bị tầng tầng phong ấn rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ nằm cái này bên trong bất quá là một khu xác. Giải phẫu mở khu xác, siêu não tinh chuẩn khống chế giải phẫu đem huyết y lý thiền tôn phân giải đến nguyên tử cha nở dê tha y từng cái tế bào đều bị phân giải, đem phía trên dung hợp pháp tắc chi thụ đối thần kinh thận trọng bác ly xuất lai, cuối cùng được đến một cái nhân hình pháp tắc chi thụ thần kinh internet, lại sau đó gần sổ tự thân nằm lên bàn mổ bắt đầu tiến hành cấy ghép. Cấy ghép ngoại lai pháp tắc chi thụ thần kinh internet, giống như là cấy ghép người khác pháp tắc. Chỉ là bài xích, cũng đủ để cho cấy ghép giả tại chỗ vẫn lạc. Thế nhưng huyết y dì thiên tôn pháp tắc chi thụ thần kinh internet không giống với, đây vốn chính là hắn kiếp trước tỉ mỉ bồi dục, đánh tử huyết y dì thiên tôn cũng không nghĩ ra nàng trong cơ thể mình pháp tắc chi thụ thần kinh internet lại chính là nàng thứ luôn mơ tưởng.